Chương 459, Cửu U Táng Tiên Lôi. Chương 459, Cửu U Táng Tiên Lôi hắc hắc một hồi trầm thấp tựa như từ Cửu U chi địa truyền đến tiếng cười từ bốn phương tám hướng truyền đến, âm trầm khủng bố cực kỳ. Tạ Minh Dương lúc này đã đem pháp bảo của mình Âm Dương Bảo Kính đem ra, cái này bảo kính chính là một kiện thông linh pháp bảo, lực công kích cũng không thập phần cường đại, hắn có Thái Dương Chu Ma Đao thần thông, lực công kích đã cực kỳ cường đại, nếu là còn có một cây đao loại pháp bảo, lực công kích liền có thể gần như lật lên gấp đôi. Bởi vậy hắn từ gia tộc trong bảo khố tuyển pháp bảo ngược lại không có chú trọng công kích, mà là cái này phụ trợ loại phòng ngự pháp bảo. Lúc này kia hơn 10 vị Hắc Sơn tôn giả trong tay sớm đã không có huyết nhục vẻ, ngược lại là một mảnh thâm trầm hắc ám, bên trong phảng phất ẩn chứa vô cùng vô tận oán hận cùng nguyên rủa, để cho dù là cách xa hơn 10 dặm xem cuộc chiến ma vực cùng thiên đô hai bên cũng đều từng cái một nhìn trong lòng run sợ. Đỗ Huyền Thành kinh hô một tiếng, cấp thiết mà nói, đây là Cửu U Táng Tiên Lôi. Hắc Sơn tôn giả này làm sao có thể hội loại thần thông này? Lục Vũ nghe được Cửu U Táng Tiên Lôi người này xương đo cũng là thần sắc đại biến, hắn chưa từng gặp qua loại này ma đạo lôi pháp, nhưng lại nghe nói này loại này lôi pháp đại danh, nếu như được xưng có thể táng tiên, liền biết này lôi uy lực như thế nào. Nguyên Khánh lao tổ lúc này cũng mang theo chút lo lắng giọng điệu nói, này Hắc Sơn tôn giả ngược lại là cái hung ác nhân vật, đây là hắn lấy bản thân huyết nhục hiến tế về sau mới có được thi triển loại này lôi pháp năng lực, bằng không lấy thực lực của hắn muốn kịp thời thi triển, không định cái một hai canh giờ đều không được. Trần Đạo Lâm trong ánh mắt nhìn về phía ma vực phương hướng, sát cơ lấp lánh mà nói, đây là ma tu thường dùng thủ đoạn, một khi gặp được hẳn phải chết kết quả, liền tha rằng cùng địch nhân đồng quy vu tận, cũng không cho địch nhân sống khá giả, có thể nói xem như cùng hung cực ác. Đông nhiên một đạo thân ảnh hiện lên, muốn hướng về trong sân Tạ Minh Dương phương hướng bỏ chạy, Lục Vũ tay mắt lanh lẹ lập tức một phát bắt được đạo nhân ảnh kia. Tạ tiểu thư, ngươi đây là muốn làm gì? Người này lại là Tạ Thanh Nghiên, vừa rồi nghe xong giai vị quy chân tu sĩ, nhất thời cảm giác được Tạ Minh Dương nguy hiểm, trong nội tâm cấp thiết phía dưới liền nghị xuất thủ đi cứu viện, lại không ngờ tới ngược lại bị Lục Vũ ngăn lại. Ngươi, mau buông ra à, các ngươi có thể trơ mắt nhìn ta Lục thúc chết, ta không thể. Tạ Thanh Nghiên giận dữ kêu to. Lục Vũ vội vàng đưa tay đè lại hai vai của nàng, trầm giọng nói, Tạ tiểu thư, ngươi bình tĩnh một chút, chẳng lẽ ta Lục Vũ là vong ân phụ nghĩa người? Hiện tại ngươi ra ngoài, chẳng những liền không giới Tạ trưởng lão, liền chính ngươi đều muốn góp đi vào, không tin ngươi xem một chút ma vực bên kia, chỉ cần ngươi dám vào lúc đó xuất thủ, bọn họ nhất định sẽ phái người xuất thủ chặn đường. Tạ Thanh Nghiên nghe vậy quay đầu nhìn lại, quả nhiên chỉ thấy ma vực bên kia cũng là thân ảnh lay động, từng đạo tràn đầy ác ý ánh mắt nhìn hướng bên này, sát cơ xuyên qua hơn 10 dặm cự ly, nàng cũng có thể rõ ràng cảm giác được đây là chuyện rất bình thường. Tuy lúc này Hắc Sơn tôn giả công kích vô cùng lợi hại, thế nhưng đây bằng với là hy sinh nhục thể của mình tới thi triển, sau đó cho dù có thể sống hạ xuống, cũng phải khắc kiếm thân thể đoạt xá, sau đó một lần nữa tu luyện, có thể nói là hy sinh to lớn. Nhưng đây còn là kết quả tốt nhất, bằng không Hắc Sơn tôn giả chỉ có thể chuyển thế đầu thai, lại tới qua, đến lúc đó còn có cơ hội hay không đạp nhập đạo đồ, chính là một chuyện khác. Hắc Sơn tôn giả làm ra hy sinh lớn như vậy, ma vực bên này như thế nào cũng không có khả năng bỏ mặc thiên đô tu sĩ đem Tạ Minh Dương cứu trở về đi. Như là chính bản thân hắn có thể thắng, bọn họ tự nhiên không phản đối, nếu là phái người tới cứu viện binh, kia thần nguyệt đại tôn bọn họ cũng nói không được muốn sắn tay háo lên, bằng không bọn thuộc hạ ai còn sẽ vì thánh vực nghiệp lớn xuất lực lượng lớn nhất. Tạ Thanh Nghiên lúc này cũng nhìn ra mặc dù chính mình ra ngoài cũng vô dụng, ngược lại là an tĩnh chút, thế nhưng là trong mắt hay là chứa đầy nước mắt, cắn môi dưới, một bộ bi thương vẻ. Lục Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra, nói, kết quả chưa hẳn tựa như ngươi nghĩ hư hỏng như vậy, chỉ cần Tạ Dài lão bất tử, ta liền có biện pháp đưa hắn cứu trở lại. Hắn nói là nói như vậy, nhưng cũng biết, này Cửu U Táng Tiên Lôi uy lực to lớn, năm đó hắn với tư cách là đàn tôn thời điểm thế nhưng là đã nghe qua không ít lần, gần như mỗi một lần đều muốn vẫn lạc hoặc là trọng thương mấy vị đại cao thủ, tu vi thấp nhất đều là quy chân cảnh. Đương nhiên thi triển loại này lôi pháp cũng không phải hời hợt hạng người, cũng không biết này Hắc Sơn tôn giả Cửu U Táng Tiên Lôi đến cùng có bao nhiêu uy lực. Lúc này trong sân hơn 10 vị Hắc Sơn tôn giả hư ảnh trong tay đã phát ra tí ti hắc sắc lôi quang, sau đó đồng thời hướng về Tạ Minh Dương đỉnh đầu đánh tới. Hắc Sơn tôn giả tu vi mặc dù là hóa thần trung kỳ, thế nhưng thân thể bị Tạ Minh Dương chém vỡ, chỉ có thể thoát ra thần hồn, lấy bí pháp phân thân hợp lực thi triển, lúc này mới có thể mượn hắn huyết nhục bên trong ẩn chứa khổng lồ linh khí rất nhanh thi triển ra này đạo lôi pháp. Hơn 10 đạo thật nhỏ hắc sắc lôi quang tại Tạ Minh Dương đỉnh đầu trong chớp mắt ngưng tụ, ngưng kết thành một khỏa chỉ có lớn chừng quả đấm hắc sắc lôi cầu. Tạ Minh Dương mấy lần đều muốn thừa dịp lôi pháp trường ngưng tụ cơ hội rời đi, nhưng lại chỉ cảm thấy bốn phía không khí cũng phảng phất ngưng động lại đồng dạng, căn bản vô pháp nhanh chóng rời đi, hơn nữa rõ ràng cảm giác được này hơn 10 đạo công kích cũng đã khóa chặt ở trên người mình, vô luận đi đến nơi nào đều muốn vô pháp tránh thoát này đạo công kích, thích thú dứt khoát vẫn không nhúc nhích, toàn lực phòng thủ. Lúc này mắt thấy lôi cầu ngưng tụ thành, bốn phía áp lực trong chớp mắt gia tăng, Tạ Minh Dương lập tức lay động trong tay âm dương bảo kính, nhưng thấy một đạo màu trắng đen linh quang xuất hiện, lập tức ngay tại hắn ngoài thân kết thành một đạo không ngừng xoay tròn thái cực vòng bảo hộ. Giang giác, oanh lôi cầu tan vỡ, một đạo hắc sắc lôi quang tựa như địa ngục sôi trào mà ra ác long đồng dạng, mang theo vô tận lăng lệ khí thế ầm ầm hạ xuống. Xoay tròn thái cực vòng bảo hộ tại lôi quang rơi xuống, trong chớp mắt liền đem một bộ phận lôi quang chuyển di hóa giải. Thế nhưng cùng đến lôi quang quá mức ngưng tụ, cũng quá nhanh, như cũ có đại bộ phận lôi quang xuyên qua thái cực này vòng bảo hộ rơi xuống kia kim sắc hộ thân thần quang phía trên. Ầm ầm thanh vang lên, Tạ Minh Dương hộ thể thần quang bị này nói cửu u táng tiên lôi trong chớp mắt nhuộm thành hắc sắc, sau đó ầm ầm vỡ ra. Tạ Minh Dương nổi giận gầm lên một tiếng, đã sớm chuẩn bị cho tốt Thái Dương Chu Ma đao đột nhiên chém ra, cùng này đạo bị hóa giải sắp hết uy lực cửu u táng tiên lôi đánh lên. Tất cả đang xem cuộc chiến người chỉ thấy đại chiến ở trung tâm đột nhiên bộc phát ra một cỗ hắc sắc cùng kim sắc hỗn hợp hào quang, thành sóng nước rung động hình dáng nghị bốn phương tám hướng khuếch tán, mà ở trung tâm thì trực tiếp khơi dậy một cái hắc sắc cùng kim sắc hỗn hợp hình bầu dục khí kình không gian. Kia nguyên bản vì vây khốn Tạ Minh Dương hơn 10 đạo bóng mờ cũng tại công kích này trong dư âm trong chớp mắt bị xông phá thành mảnh nhỏ, còn sống sót tính khả năng cực kỳ bé nhỏ. Lục Vũ cùng Đỗ Huyền Thành đám người lập tức xuất thủ đem những cái này sóng dư toàn bộ ngăn cản hạ xuống, sau đó Mục Ngưng Thần chỉ xem hướng trong khi giao chiến chi địa. Chỉ thấy ở trung tâm Tạ Minh Dương nỗ lực ngồi xếp bằng ở trong hư không, toàn thân quần áo đều đã bị chấn động phá toái không chịu nổi, lộ ra bên trong thấm này huyết ra thịt. Trước ngực lại càng là có một mảnh lớn vết máu, rõ ràng có thể thấy. Bất quá chẳng quản nhìn qua 10 phần không xong, thế nhưng lấy trong mắt mọi người vẫn có thể đủ thấy được Tạ Minh Dương ngực rõ ràng hô hấp phập phồng. Đố lao các ngươi hộ pháp, Lục Vũ thanh quát một tiếng, thân ảnh trong chớp mắt lóe lên rồi biến mất, cơ hồ là trong nháy mắt chỉ thấy liền xuất hiện ở trước người Tạ Minh Dương. Mà ma vực bên kia vậy mà cũng phi độn xuất ra ba đạo nhân ảnh, nhìn kia đằng đằng sát khí khí thế cũng biết là đến báo thủ. Bất quá ba người này vừa mới đến cách đó không xa, đã bị mặt khác ba cái thiên đô tu sĩ ngăn cản, sau đó lại lần nữa bạo phát một hồi kịch liệt đại chiến. Lục Vũ cũng không để ý tới những cái này, nhanh chóng kiểm tra một chút Tạ Minh Dương tình huống, phát hạ Tạ Minh Dương không chỉ là chân nguyên pháp lực hao hết, kinh mạch cùng thân thể đều nhận lấy thương tổn không nhỏ, có chút căn cơ bị hao tổn. Bất quá những cái này đối với Lục Vũ mà nói cũng không tính là cái đại sự gì, từ nhận chữ vật tử bên trong lấy ra hai khỏa linh đan, đút tới Tạ Minh Dương trong miệng, sau đó nói, Tạ Minh, không muốn vận công phụ trợ, để cho dược lực tự hành chữa trị trong cơ thể thương thế là tốt rồi, chớ để vọng động. Tạ Minh Dương tuy bản thân bị trọng thương, thế nhưng thần trí vẫn còn rõ ràng, nghe vậy cũng không nói chuyện, chỉ là gật gật đầu, an tọa bất động. Lục Vũ đưa tay vung lên, liền đem Tạ Minh Dương thu vào Thái Hoa Cung bên trong. Chỗ đó tuyệt đối an toàn, hơn nữa linh khí dồi dào, lại là không cần lo lắng. Lần nữa một cái thuấn di trở lại trận doanh trong đội ngũ, Tạ Thanh Niên cùng Tạ Minh Phương thời điểm này cũng đã qua, cấp thiết mà hỏi, như thế nào đây? Lục Vũ gật đầu nói, tuy bị thương rất nặng, thế nhưng vấn đề không lớn, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt rồi, sẽ không đối với về sau có ảnh hưởng. Tuy không thể tận mắt thấy thương thế của Tạ Minh Dương, thế nhưng Tạ Minh Phương cùng Tạ Thanh Niên vẫn tin tưởng lời của Lục Vũ, dẫn theo tâm cũng đều trong chớp mắt buông xuống. Lúc này trời không trung kia ra ngoài chặn đường ba vị thiên đô tu sĩ đã cùng ba cái ma vực hóa thần tôn giả đại chiến cùng một chỗ, sáu người phân thành ba chỗ, từng người tự chiến. Ba người này có một người chính là Lục gia vừa tấn cấp hóa thần tu sĩ Lục Hồng Thừa, mặc dù chỉ là hóa thần sơ kỳ tu vi, thế nhưng chiến lược lại là không kém, cùng đồng dạng là đối thủ của hóa thần sơ kỳ đánh cái lực lượng ngang nhau, trong thời gian ngắn sợ là vô pháp phân ra thắng bại. Lúc này Lâm Giao Tam Nữ cũng tới đến Lục Vũ bên người. Bởi vì bọn họ phát hiện vị Tạ gia kia đại tiểu thư tại bị Lục Vũ ngăn lại, liền không còn có rời đi, vẫn đứng sau lưng Lục Vũ, điều này làm cho tam nữ đều có chút mẫn cảm. Nhất là Lâm Giao, hắn thế nhưng là biết Lục Vũ có lẽ là trước kia thế nhưng là vị Tạ gia này đại tiểu thư người theo đuổi một trong, ai biết có thể hay không tình cũ châm lại phu quân, ma vực này rốt cuộc là cái gì ý định, nếu đánh như vậy hạ xuống, lại không biết muốn đạt tới khi nào, bọn họ sẽ không dương đông kích tây. Mặt khác tại tụ tập một số người đi công kích địa phương khác, Lâm Giao một thân lam sắc nữ trang, nắm cả băng cứ thế mà đứng, quả nhiên là phiêu phiêu dục tiên. Lục Vũ lại không có chú ý tới những cái này, chỉ là nói, sẽ không, ma vực này tinh anh tu sĩ đều ở nơi này, muốn tại tụ tập nhiều như vậy tinh anh, trừ phi ma vực tại phái tới càng nhiều nhân thủ. Nhưng này là không thể nào, ma vực hiện tại nhân thủ kỳ thiếu, có thể cho hắn phái tới trợ giúp đã không dễ, nhiều hơn nữa lại không có khả năng đống nhiên. Trên không trung giao thủ một vị thiên đô tu sĩ bị đối phương ma tu đánh trở tay không kịp, tay che ngực đột nhiên trên không trung rút lui mà ra. Người này chính là cũng là Lục Vũ quen biết cũ, tán tu Văn Tông Nguyên, năm đó ở Bắc Nguyên cổ tu động phủ bên ngoài bị Giang gia tu sĩ dọa chạy. Không muốn lần này đúng là chạy tới cho Lục gia hỗ trợ. Văn Tông Nguyên dù sao cũng là tán tu, vô luận là công pháp còn là pháp bảo những vật này đều muốn so với rất nhiều thế gia xuất thân hóa thần tu sĩ kém hơn không ít, vừa rồi chính là phòng ngự pháp bảo bị người đánh vỡ, mới một cái phản ứng không kịp bị kích thương.